Chương 170, Mù Cụ Rồ ý chí. Ta đây thực sự là cảm ơn ngươi. Mù Cụ Rồ tiểu tử gặp hai mắt bốc hỏa nhìn về phía Mù Cụ Rồ, chính mình nhưng là xấu cả đời, bất luận là không vẫn là sẻn gỗ củ cũng đều lấy chính mình không có chút nào biện pháp. Đây cũng là gặp vẫn dương dương đắc ý sự tình, thế nhưng lâm láo thời điểm, lại chúng Mù Cụ Rồ so với chính mình càng xấu thủ đoạn. Gặp có thể nào không phải biệt khuất. Ồ cái kia gặp đại tướng, ngươi nhưng là muốn thật tốt làm hết phận sự à, nếu không ta nhưng là sẽ bài miễn ngươi hải quân đại tướng chức vị à. Đương nhiên, chức vụ cũng là sẽ cùng theo cùng nhau rời đi. Mù Cụ Rồ thản nhiên nói. Gặp đỏ bừng cả khuôn mặt, một lát mịch có biệt xuất một câu nói, hành Mù Cụ Rồ tiểu tử, yên tâm đi lão phu trên biển cả bắt hải tặc thời điểm. Chỉ sợ ngươi còn chưa tới đến cái này cái trên thế giới đâu. Mù Cụ Rồ nhìn gặp, trên mặt lộ ra tiêu ý trong lòng yên lặng nghĩ đến, lúc đó ta còn thực sự không đi tới cái này cái trên thế giới à, bởi vì khi đó chính mình tại hổ cả nhì dạ thế giới. Orgas thiếu tướng, hy vọng ngươi có thể đủ chăm chú học tập hải quân thủ tục, không thể giống như phía trước hải tặc thời kỳ giống nhau. Đương nhiên, đi theo gặp đại tướng bên người, cũng không nên chỉ học tập hắn tùy thời đều có thể ngủ 15 lấy cùng ăn đô nất bản lĩnh là được. Mù Cụ Rồ quay đầu nhìn về phía một bên ạ sờ một bên lên tiếng nói rằng. Đúng, nguyên soái đại nhân chứng kiến Mù Cụ Rồ đưa ánh mắt nhìn kỹ trên người mình, ạ sờ không khỏi tâm thần mánh cả kinh, dù sao Mù Cụ Rồ vừa rồi hiển lộ ra thực lực thật sự là quá khiến người chấn kinh rồi, không khỏi liền sẽ để lòng người thấy sợ hãi. Tấn thăng sẻn gỗ củ cùng gạp. Mù Cụ Rồ lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến hải quân tam đại tướng trên người. À ảo kỳ gì, kỳ hai người này coi như tốt nói ảo kỳ gì chỉ là đang cùng dâu trắng chiến đấu thời điểm có chút thụ thương, cũng không có gì đáng ngại. Mà kỳ gì, tham gia lớn như vậy một chút chiến đấu, trên người đất vàng sắc tây trang lại ngay cả hơi nếp vốn cũng không có. Trận chiến đấu này đối với kỳ gì mà nói, hoàn toàn chính là ở giữa trời cao hướng địa mặt phóng bát xích quỳnh ngọc. Cũng hoặc là tia sáng laser tuyến. Dùng hai chữ để hình dung khít khao nhất, đó chính là vẩy nước thê thảm nhất đúng là ạ kẹ nụ. Đầu tiên là thừa nhận rồi dâu trắng nén giận một quyền, trực tiếp bị phế đi toàn bộ sức chiến đấu. Sau đó, ngay mới vừa rồi lại bị đỏ phở làm mì ngộ âm thầm dùng khí phách hung hăng tới lập tức. Co quắp trên mặt đất, hầu như có thể nói là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nhìn thoáng qua ạ kẹ nụ, đều là hải quân đại tướng. Trực quan mà nói, ạ kẻ nủ cũng không có làm gì sai, chỉ bất quá bất luận là đối với chánh nghĩa lý giải, còn là đối đãi hải tặc trong thái độ, ạ kẻ nủ đều là vô cùng cố chấp cực đoan. Giơ tay lên, trên tay kết một tấn ký, một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực độ vào ạ kẻ nủ trên người, không phải vu nửa khắc đồng hồ, ạ kẻ nủ thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Cái này là trái ác quỷ lực lượng sẻn gỗ cụ kinh ngạc nói. Mù Cụ Rồ tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là ăn cái gì trái ác quỷ A gặp trực tiếp mở miệng hỏi. Nô cái này không phải trái ác quỷ lực lượng, mà là một loại là trả cờ dạ năng lượng. Ta nhưng là không có từng ăn bất luận cái gì một viên trái ác quỷ A. Mù Cụ Rồ nhún vai, tùy ý mở miệng nói. Không phải trái ác quỷ lực lượng cha cả giặt khi đó vật gì vậy sẻn gỗ củ cùng gặp hai người đều là gương mặt kinh ngạc, có chút chưa phát giác ra rõ ràng nghiêm ngặt cảm giác. Nhưng là mới vừa khôi phục hoàn hảo ạ kẹ đủ. Nhưng không có một tia bị cứu sống cảm kích, mà là trực tiếp căm tức nhìn Mù Cụ Rồ, lạnh lùng nói, Mỹ tạ dạ sĩ Mù Cụ Rồ là ai cho phép ngươi tư nhân từ thành lập hay là hải tặc vũ hải bộ đội hải tặc toàn bộ đều là tà ác, chỉ có thể toàn bộ quét sạch sạch sẽ còn có ạ kẻ nú đưa ánh mắt nhìn về phía một bên ạ sở, vẻ mặt dữ tợn nói ra, toàn bộ thế giới nhất tội ác huyết mạch, hoan tỷ hệ sở dô dơ hải tử phải xử tử nếu như ngươi không hạ thủ lời nói. Như vậy liền để ta làm thay ngươi ra tay đi phun lớn hỏa không có bất kỳ lưỡng lự, ạ kẻ nủ trực tiếp đấm ra. Một quyền to lớn nham tương quyền đầu dâng lên quần cuộn khói đen, đồng nhiên đánh út về phía một cái bên cạnh chút nào không bất kỳ phòng bị nào ạ sờ lúc này, ạ sờ thân thể nhưng là không có duy trì nguyên tố hóa. Nếu như bị ạ kẻ nủ kinh khủng như vậy công kích cho chúng mục tiêu, hắn kết cục tuyệt đối cùng nguyên tắc sẽ không có bất kỳ lưỡng dạng thế nhưng, một bên có Mù Cụ Rồ tồn tại. Loại chuyện như vậy có phát sinh có khả năng sao đương nhiên là đã không có. Ở ạ kẻ nụ động thủ một sát na kia, ý đồ cũng đã bị Mù Cụ Rồ đã nhận ra. Thân uy cả mù ái Mù Cụ Rồ trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên mà hiện, mà đánh út về phía ạ sở nhàm tương lớn quyền cũng chợt biến mất. Ạ kẻ nù đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó chính là tràn đầy phẫn nộ không có chút nào do dự mình cẩu ạ kẻ nù tối cường chiêu thức cả cánh tay đổi thành đỏ ngầu nhàm tương chi cánh tay, đồng thời kịch liệt áp xúc, gần như để nhàm tương ngưng tụ trở thành thực chất một dạng, sau đó oanh kích đi ra ngoài, do đó hình thành to lớn lực phá hoại kịch tình bên trong. Ả kẻ nụ chính là dùng một chiêu này, đánh bể dâu trắng nửa bên mặt mặc dù là đã hầu như lực kiệt dâu trắng, thế nhưng không. Thể coi thường đương nhiên, Ả kẻ nụ công kích có thể không phải hướng ngủ cụ rồ, Y-213 cũ vẫn là Ả sở chứng kiến Ả kẻ nụ như vậy hành vi, ngủ cụ rồ sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ta nói rồi từ hôm nay bắt đầu, Hogas chính là tổng bộ hải quân thiếu tướng, xả cả rủ kỳ đại tướng ở trước mặt của ta. Đối với đều là hải quân họ gạt xuất thủ, ngươi là ở công nhiên khiêu khích uy nghiêm của ta sao? Cùng lúc đó, mù cụ rồ cũng xuất thủ thần không đánh một quyền, nắm đấm màu xanh lam sấm bay thẳng đến. Ạ kẻ nủ đánh tới màu xanh đen trả cờ dạ lớn quyền kết kết thật thật đánh vào ạ kẻ nủ trên người trên cánh tay mình cậu còn không có tán đi. Ạ kẻ nủ liền trực tiếp bị đánh vào mạ dị nệ phỏ quảng trường trên mặt đất, trực tiếp bị đánh ra một cái đường kính khó khăn lắm mấy trăm mét. Chiều sâu có chừng hơn 500 thước nắm tay ấn ký bộ dáng cự đại hố sâu ạ kẻ nù nửa chết nửa sống nằm hố sâu phía dưới cùng toàn thân thương thế tuyệt đối không thể so vừa rồi tại chỗ trên hình dài. Lúc đó nhẹ hơn mảy may xạ cả dù kỳ đại tướng, cái này là lần đầu tiên, nếu như có nữa lần thứ hai lời nói mặc dù ngươi là hải quân đại tướng, ta cũng sẽ không chút do dự đánh chết ngươi nhớ kỹ, ta là hải quân nguyên soái ý chí của ta chính là hải quân toàn thể ý chí, các ngươi hiểu chưa?